Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 2104. Góc truyện audio.com. Bá Dương ngươi liền chớ có mèo khen mèo dài đuôi. Tào Tháo trêu chọc nói. Những thứ này trà ta thế nhưng là từ ngươi Kinh Châu trà thương trong tay mua được. Nghe nói trà kia thương người sau lưng. Vẫn là ngươi tham quân mi trúc. Nghĩ đến. Ngươi đã sớm uống qua trà này. Tào Công không tử tế a, thế mà tại bậc này lấy ta. Nghe được Tào Tháo lời nói. Chu Diệp nhịn không được cười khổ nói. Ha ha, nhất thời nói đùa thôi. Bá Dương chưa có để ý, Tào Tháo ngưng cười. Nhìn một chút phía sau mình nữ nhi nói. Thanh Nhi, vi phụ còn có một ít chuyện phải bận rộn. Ngươi liền bồi tiếp Bá Dương tướng quân trò chuyện một chút. Nói xong, Tào Tháo hướng về phía Chu Diệp chắp tay nói. Bá Dương lại ở đây nghỉ chân phút chốc. Ta đi một chút liền đến. Nói tới chỗ này, Tào Tháo cũng không để ý nữ nhi của mình cái kia cầu cứu ánh mắt. Quay đầu liền đi, trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng phía trên, liền chỉ còn lại ba người này. Nhìn mình trước mặt bứt rứt bất an tiểu la lị, Chu Diệp nhịn không được cười lên. Đây coi là cái gì? Trước hôn nhân bồi dưỡng cảm tình. Ngươi hỏi Chu Diệp vì cái gì biết Tào Thanh chính là muốn gả cho chính mình Tào thị nữ nhi. Phải biết, Tào Thanh thế nhưng là bị phụ thân nàng từ trang điểm thời điểm kéo ra ngoài. Trên người mới gả áo còn mặc đâu? Bất quá. Dạng này tiểu la lị khơi dậy tới mới có ý tứ đâu. Nghĩ tới đây, Chu Diệp từ thấp cơ sau đó. Đứng dậy, chậm rãi đi tới tiểu la lị trước mặt. Nhìn xem chui nhìn xuống đất tiểu la lị. Cười thấp giọng hỏi, người gọi tên gì? Thiếp thân, Tào Thanh. Tào Thanh có chút lo sợ bất an thấp giọng nói. Người đã mới vừa khóc. Chu Diệp ôn nhu hỏi. Vì cái gì thút thít? Thế nhưng là không muốn gả cho ta cái này thô bỉ người. Không, không phải. Nghe được Chu Diệp lời nói. Tào Thanh lo lắng ngẩng đầu lên. Giải thích nói. Thanh Nhi chỉ là không nỡ mẫu thân. Không nỡ các đệ đệ muội muội. Tào Thanh lời nói còn chưa nói xong. Cũng cảm giác thấy hoa mắt. Tiếp lấy liền cảm giác toàn thân mình bị một cỗ dễ người ấm áp khí tức bao vây. Rõ ràng, nàng bị Chu Diệp ôm ở trong ngực. Nguyên bản dựa theo bình thường tới nói. Bị người ôm vào trong ngực. Nàng hẳn là ra sức đẩy ra người kia. Tiếp đó giận dữ mắng mỏ hắn. Nhưng, Chu Diệp khác biệt a, Chu Diệp thế nhưng là nàng tương lai phu quân. Có thể nói, Chu Diệp đối với nàng làm bất cứ chuyện gì. Cũng là thiên kinh địa nghĩa. Cái này khiến Tào Thanh tiểu la lị trong lúc nhất thời. Cũng không biết làm như thế nào ứng đối mới tốt nữa. Đúng lúc này, Tào Thanh cảm giác bên tai truyền đến một cái thanh âm nhu hòa. Chớ có bi thương, về sau nếu là Thanh Nhi nhớ nhà, ta liền sai người hộ tống ngươi. Trở về thăm viếng, nghe Chu Diệp lời nói. Tào Thanh cảm giác trong lòng một hồi nhẹ nhõm. Toàn thân không tự chủ được liền buông lỏng xuống dưới. Ân, mà lúc này Tào Tháo đang làm gì? Hắn tại cửa sau một chỗ bình phong bên ngoài nhìn lén đâu? Trên thực tế, dựa theo lễ pháp tới nói, nam nữ trước hôn nhân không thấy mặt mới là chính đạo. Nhưng, nhìn thấy nữ nhi của mình khóc như vậy bi thương, Tào Tháo thật sự là không đành lòng. Thế là hắn linh cơ động một cái. Liền nhớ tới Chu Diệp. Tại Tào Tháo xem ra, Chu Diệp tuyệt đối là có mấy phần ôn nhu thủ đoạn. Quân không thấy cái kia đồng trác tôn nữ tại Chu Diệp trong tay, vẻn vẹn mấy ngày liền biến như thế y thuận tuyệt đối. Muốn nói Chu Diệp không có gì thủ đoạn, cái kia Tào Tháo thứ nhất không tin. Cho nên hắn liền đem nữ nhi của mình nhận tới, giao cho Chu Diệp đi đau đầu đi. Đến nỗi ngươi nói, nam nữ trước hôn nhân không nên gặp mặt. Tào Tháo luôn luôn cho rằng, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Dạng này lễ pháp, không tuân thủ cũng được. Bất quá bây giờ xem ra, cái này Kinh Châu Chu Bá Dương quả thật có mấy phần thủ đoạn a. Hắn nữ nhi kia chỉ là 2-3 lần liền bị cái này hỗn đản trêu chọc khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Chỉ bất quá, nhìn xem một cái nam nhân trêu chọc nữ nhi của mình, cảm giác kia lại có chút khó chịu. Ha ha, Bá Dương, chậm trễ. Tào Tháo quay người lại liền từ sau tấm bình phong lượn quanh đi ra. Cười nói, chuyện hôm nay thật sự là quá bận rộn. Nghe được Tào Tháo âm thanh truyền đến, Tào Thanh giống như con thỏ nhỏ đang sợ hãi. Từ Chu Diệp trong ngực nhảy ra ngoài, ánh nắng chiều đỏ đều lan tràn đến giữa cổ, thấp đầu nhỏ của mình. Một đôi tay đùa bỡn góc áo của mình, một câu nói đều không nói được. Chu Diệp đối với Tào Tháo lại đột nhiên xuất hiện, cũng không thèm để ý, hắn đã sớm nghe được Tào Tháo giấu tại bình phong sau đó tiếng hít thở. Tốt, Thanh Nhi, ngươi lại trở về đi. Tào Tháo nhìn một chút nữ nhi của mình, nói, ta tới chiêu đãi Bá Dương. Là, phụ thân, Tào Thanh thấp giọng lên tiếng sau, liền quay người rời đi. Lại không nhắc Tào Tháo cùng Chu Diệp tại phòng phía trên trò chuyện những gì, chỉ nói một đường bước nhanh trở lại trong phòng mình Tào Thanh. Vừa về tới trong phòng, nàng liền ngồi ở trước gương đồng, trong lòng một hồi bối rối. Cái tên xấu xa kia cỡ nào lớn mật, thế mà gặp nàng lần đầu tiên liền dám khinh bạc nàng. Nhưng cái kia ôm ấp thật sự thật ấm áp a, hắn chính là Kinh Châu Mỹ Chu Lang sao. Thật tốt sinh tuấn Mỹ. Tào Thanh chợt phát hiện, chính mình nguyên bản bởi vì muốn nguyện gả bất an, đang từ từ tiêu tan. Thay vào đó, nhưng là có chút mong đợi tâm tình. Thanh Nhi, người thế nào? Bỗng nhiên một tiếng cha hỏi, đem Tào Thanh làm cho sợ hết hồn. Nàng vội vàng xoay người nhìn lại. Không là người khác, chính là nàng mẹ đẻ, Lưu Thị, mẫu thân. Lưu Thị nhìn thấy con gái nhà mình cái kia có chút kinh hoàng thần sắc, không khỏi trong lòng một hồi thầm than, nhất định là nhà mình phu quân lại quát lớn nữ nhi của mình. Nghĩ tới đây, Lưu Thị không khỏi ôm lấy nữ nhi của mình, thấp giọng an ủi, Thanh Nhi chưa có hận ngươi phụ thân. Hắn cũng không dễ dàng a, muốn tại trong một đám chư hầu kẹp khe hở gian khổ cầu sinh. Mẫu thân chớ có lại nói. Thanh Nhi tiết kiệm, Thanh Nhi nguyện gả. Tào Thanh thấp giọng nói. Nghe được nữ nhi của mình lời nói, Lưu Thị không khỏi một hồi kinh ngạc. Nhà mình phu quân đến cùng cho mình nữ nhi là như thế nào nói? Như thế nào con gái nhà mình thái độ thay đổi nhanh như vậy? Hơn nữa, nhìn nàng cái kia bộ dáng nhỏ, thực sự là một điểm miễn cưỡng cũng không có a. Lưu Thị không biết. Tào Tháo căn bản không có khuyên mình nữ nhi, chỉ là để cho nàng sớm gặp một chút nàng tương lai phu quân mà thôi. Cho nên nói a, từ xưa đến nay, nhan trị đều rất trọng yếu a, thậm chí muốn tại triều làm quan đều phải mi thanh mục tú. Bằng không chung quỳ chính là hạ chàng a, cứ như vậy. Tào Thanh tiểu la lị cũng không đề cập tới nữa cái gì không muốn gả sự tình. Ngược lại hết sức phối hợp tùy ý nha hoàn giúp mình trang điểm. Màn đêm buông xuống, toàn bộ tào trạch đèn đuốc sáng trưng. Tại một đám tào thị tộc nhân cùng hạ hầu thị tộc nhân chúc mừng phía dưới, Chu Diệp thành công ôm mỹ nhân về. Hậu trạch cố ý mở ra tới tân phòng bên trong. Nến đỏ đốt cháy, Tào Thanh tiểu la lị ngồi ở trước giường, nhìn xem hướng mình đi tới Chu Diệp, trong miệng không khỏi lẩm bẩm nói. Hôm nay bắt đầu, thiếp thân chính là Chu gia phụ, mong quân thương tiếc, Chu Diệp đương nhiên sẽ không đối với tiểu la lị thô bạo. Không phải Chu Diệp từ thổi, đối với tiểu la lị cái gì, hắn nhưng là kinh nghiệm tương đương phong phú. Tân phòng bên trong dần dần vang lên tiếng ca cách chương.